Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chó cắn chó. PS: Bảng truyện mới đệ 15 tên. Tiếp tục cầu 10 điểm. Chỉ cần vào 13 danh chính là thắng lợi. Có thể để biểu hiện ở trang chính. Inuzuka bên trong gia tộc. Inuzuka nhàn nhạt nhìn Akamaru. Ở bên cạnh nàng, nằm một cái cao cỡ nửa người lớn đại nhẫn cầu. Chính là Inuzuka Zoom nhẫn khuyển hắc hoàn. Tiểu gia hỏa, ngươi nên biết ta tại sao muốn tìm ngươi chứ. Inuzuka Zoom nhìn đất trống rõ ràng có chút bất an Akamaru. Nhàn nhạt hỏi, Akamaru quả thật có chút bất an. Dù sao bị gọi như vậy đến. Hơn nữa Inuzuka Zoom rõ ràng không phải mang theo thiện ý. Hắn bây giờ thực lực không đủ. Ở chỗ này liền cho hắn một loại mặc cho nhân ngư thịt cảm giác. Làm sao có thể khỏe được cơ chứ? Ngoặc kép, biết, Akamaru cũng muốn phủ nhận. Bất quá nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ở Inuka Zoom trước mặt trang bị, hiển nhiên sẽ không có tác dụng gì. Còn không bằng dứt khoát điểm thừa nhận. Xem ra người cũng biết mình hành vi rất là quá phận. Nghe được Akamaru lời nói, Inuzuka Zoom nhất thời hỏi lại, ở thân thể của hắn, cũng hiện ra một tức giận đến, đó là đối với chính mình nhi tử bị khi dễ mà sinh sinh tức giận. Akamaru, ngoặc kép, Akamaru không có trả lời, quá phận cọng lông tuyến a, hắn lại không phải thật Inuzuka Kiba nhẫn khuyển, chỉ là Akamaru trầm mặc. Ở Inuzuka Zoom xem ra chính là một loại khác giải thích. Đó chính là Akamaru biết mình sai rồi. Tuy nhiên lại không muốn đổi. Vậy đại khái chính là một ít thiên tài hay là đặc lập độc hành chứ? Tính cách tổng có một chút chỗ thiếu hụt. Ta chỗ thiếu hụt em gái ngươi. Akamaru nếu như biết Inuzuka Zoom trong lòng đang suy nghĩ cái gì lời nói. Khẳng định phun nàng vẻ mặt không thể. Được rồi, xem ra ngươi là không muốn sửa lại. Ta muốn là cưỡng chế yêu cầu ngươi đổi nói. Ngươi khẳng định cũng không phục khí đúng không? Lúc này Inuzuka Zoom mở miệng lần nữa. Hỏi đến Akamaru có chút mạc danh kỳ diệu. Hừ, bất quá Akamaru vẫn là hơi hừ một tiếng. Đối với Inuzuka Zoom lời nói biểu thị tán thành. Muốn hắn sửa đổi đến. Biến thành vô cùng nghe lời lại nhu thuận. Không có khả năng, muốn cho hắn thực sự như một cái nhẫn khuyển vậy khuất nhục sống. Không có khả năng, muốn là thật như vậy. Hắn tình nguyện chọn rời đi, sớm đem Inuzuka Kiba cho đạp. Ngược lại hiện tại hắn cũng có nhất định năng lực. Nếu như vậy, ta đây cũng không phải cưỡng chế muốn van ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh thắng hắc hoàn, ta liền không nữa đối với ngươi có bất kỳ yêu cầu. Như thế nào đây? Đương nhiên, ngươi bây giờ là khẳng định đánh không lại hắc hoàn. Cho nên chỉ cần ngươi có thể bị thương hắc hoàn, coi như ngươi thắng, như thế nào? Ở Akamaru nghĩ lúc này khả năng hẳn là phải ly khai Inuzuka ra thời điểm. Inuzuka Zoom đột nhiên chuyển đổi giọng nói. Cư nhiên không phải muốn cưỡng chế yêu cầu hắn, cũng chính là sẽ không nữa đối hắn tiến hành điều giáo. Ngạch, hay là huấn luyện, Akama nghe vậy đương nhiên vui vẻ. Bất quá hắn cũng rất nhanh thì phản ứng lại. Hắn có ở đây không là hắc hoàn tình huống của đối thủ. Muốn thương tổn đến hắc hoàn, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chắc chờ. Inuka Zoom đây là đào hố sâu sẽ chờ hắn nhảy a. Nhưng lại dùng phép khích tướng. Như vậy hắn nếu bị thua lời nói, Inuzuka Zoom nhất định sẽ có còn lại yêu cầu mới đúng. Mà đây mới là mục đích của nàng. Muốn tinh tường điểm ấy sau đó. Akamaru không có một ngụm ứng đến, mà là nhìn về phía Inuzuka Zoom. Vậy nếu là ta không thắng được đâu? Gia chủ không biết cái gì yêu cầu cũng không có chứ. Nghe được Akamaru lời nói, Inuzuka Zoom song đồng hơi co rụt lại. Nàng là biết Akamaru rất thông minh, lại không nghĩ rằng Akamaru động sát lực cư nhiên lợi hại như vậy. Nàng còn chưa nói ra miệng đây, trước hết bị Akamaru gọi phá. Hơn nữa khích tướng của nàng pháp cũng hoàn toàn vô dụng. Akamaru cũng không có xung động đáp ứng một tiếng tới. Hít một hơi thật sâu, Inuzuka Sum ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, trong miệng tán thưởng gật đầu. Ngoặc kép, không sai, nếu như ngươi không thắng được nói, về sau làm cái gì? Ngươi phải đáp ứng đầu tiên cố kỵ đến răng cảm thủ. Không thể để cho hắn khó chịu, ngươi nên nghe hiểu được chứ. Inuzuka Sum nguyên bản yêu cầu cũng không phải là cái này. Bất quá nàng hiện tại nhưng cũng không dám nói trước nghĩ tới yêu cầu. Nói vậy Akamaru căn bản không thể nào biết đồng ý đối chiến Hắc Hoàn. Còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Tâm tư càng ngưng trọng thêm đồng thời. Inuzuka Sum trong lòng cũng là âm thầm kích động hưng phấn. Akamaru biểu hiện không thể nghi ngờ để cho nàng càng thêm coi trọng. Làm cho Akamaru đi theo Inuzuka Kiba bên người lại không quá thích hợp. Trước mắt Akamaru là nàng đã gặp thông minh nhất nhẫn khuyển. Nhất định phải để cho Inuzuka Kiba tiếp tục lao lao làm Akamaru chủ nhân. Akamaru nhìn Inuzuka Sum bên cạnh Hắc Hoàn liếc mắt, sau đó gật gật đầu nói, chỉ cần ta bị thương Hắc Hoàn, coi như ta thắng đúng hay không? Không sai, điểm ấy ta có thể khẳng định. Nhìn thấy Akamaru trong mắt chiến ý, Inuzuka Sum vội vã phụ họa nói. Inuzuka Sum trong lòng không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Xem trước khi tới phép khích tướng cũng không phải là không có dùng. Dùng Hắc Hoàn tới kiểm tra đo lường ta bây giờ sức chiến đấu cũng không tệ. Một phần vạn ta thật không phải là đối thủ. Cũng còn có thể thi triển thôn nhật, thương tổn đến Hắc Hoàn cũng không có vấn đề. Akamaru nhìn chằm chằm Hắc Hoàn, thầm nghĩ trong lòng, Inuzuka Sum cho là hắn là tâm cao khí ngạo, chịu không nổi bị người coi thường. Thật không biết Akamaru là có để khí mới có thể nói như vậy. Thời gian nửa tháng đi qua, Akamaru hiện tại trong cơ thể chakra số lượng đã đạt được bình thường nhịn trình độ. Huyết mạch thiên phú, tức huyết kế giới hạn, thôn nhật, cùng, thực tháng, đã có thể thi triển ra. Muốn không phải là không có thương tổn đến Hắc Hoàn nắm chặt, Akamaru có thể sẽ không dễ dàng bằng lòng tới. Bận tâm Inuzuka Kiba cảm thụ. Đó là cái gì quỷ? Có thể ăn không? Được, ta đây tiếp thu. Akamaru nhất thời ứng đến. Nhãn thần tràn ngập chiến ý nhìn về phía Hắc Hoàn, lấy cảm giác của hắn đến xem. Inuzuka Sum bên người Hắc Hoàn tối thiểu cũng có trung nhẫn tiêu chuẩn. Nói thật hắn cần nhờ bản lĩnh thật sự thương tổn đến Hắc Hoàn. Ít khả năng, bất quá không liều mạng một lại làm sao biết sức chiến đấu của mình có bao nhiêu đâu. Phản đang mình còn có con bài chưa lật trong người. Uông uông, tiểu gia hỏa. Can đảm không sai, đáng tiếc vẫn là quá khoe tài. Hắc Hoàn nghe được Akamaru bằng lòng sau đó, nhất thời đứng lên, nhìn về phía Akamaru hừ một tiếng. Nói thật, nhìn thấy Akamaru như vậy có thiên phú, Hắc Hoàn là rất cao hứng. Bất quá vừa thấy được Akamaru cư nhiên thực sự muốn đánh thắng chính mình, Hắc Hoàn liền không hiểu khó chịu. Cư nhiên bị một cái kém như vậy tiểu bất điểm coi thường. Coi như ngươi là nhẫn khuyển nhất tộc thiên tài cũng chiếu ngược. Muốn giáo huấn ta, hay là chờ ngươi học được tiếng người nói rồi hãy nói. Akamaru nhìn về phía Hắc Hoàn, chẳng đáng cười cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.